Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 179, cái thứ hai. Cầu tiến á, tiến á, Giang Thần Hy đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. 1-0, 1-0, chúng ta dẫn trước á. Đoạn Huyền Hô nói, tranh tài phút thứ 16, Trung Quốc đội 1. Không dẫn trước Hàn Quốc đội, gần như hoàn mỹ penalty, không ai có thể đập ra dạng này penalty. Hạ Huy Giống nói, bóng đá tung hoành lương cùng cột dọc giao giới bay vào đi. Sút gôn lực lượng rất đủ, cầu nhanh nhanh chóng, Kim Jin Heon đối dạng này sút gôn căn bản bất lực. 1-0, Trung Quốc đội dẫn trước Hàn Quốc, chúng ta dẫn trước Hàn Quốc. Đương Giang Thần Hy chủ phạt penalty trúng đích đương bóng đá bay vào Hàn Quốc đội cầu môn thời. Điểm, nhìn trên đài Lý Kiến Quốc cùng Lý Hiểu Minh hai cha con đồng thời nhảy dựng lên. Hai cái vung tay reo hò, sau đó hai người ôm ở cùng nhau. Tại chung quanh bọn hắn là đồng dạng kích động Trung Quốc fan bóng đá. Có fan bóng đá quơ trong tay ngũ tinh hồng kỳ, gần như cuồng loạn gào thét. À, đây là cảm xúc phát tiết. Trung Quốc đội ra sân đội hình: hai Uông Đại Lôi, hai Nhậm Hào, Mạnh Phương, năm Bằng, 17 Chương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Ngô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình: hai Kim Jin Heon, 5 Quách Thái Huy, 19 Kim Yang-won, 20 Quác Tê Huy, Giang Huynh-su, 6 Park Ju-ho, 16 Ki Sung-joen, 10 Nam Tae-hi, 22 Cha Ju-ji, 7 Son Heung-min, 18 Lee Cheong-hep. Có lẽ chỉ có dạng này gầm rú mới có thể khoái hoạt. Dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy nhìn thoáng qua cầu trong lưới bóng đá, nhìn thoáng qua Hàn Quốc đội thủ môn Kim Jin-heon. Sau đó hắn chạy hướng về phía bên sân. Hắn vọt thẳng đến Sydney sân thể dục nam dưới khán đài. Kia là Trung Quốc đội fan bóng đá tập trung nhất khu vực. Giang Thần Hy hướng về fan bóng đá kính cái quân lễ. Hắn móc hướng những này đường xa mà đến fan bóng đá gửi lời chào. Từ Hoa Hạ đến châu Úc phi thường xa xôi. Không chỉ là về khoảng cách xa gần. Theo Trung Quốc đội tại Asian Cup biểu hiện xuất sắc, từ Hoa Hạ đến châu Úc vé máy bay cơ hồ không có chiết khấu. Sydney khách sạn càng là giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lúc đầu chỉ cần 1-200 Úc nguyên khách sạn, tại mấy ngày nay giá cả thậm chí đã tăng tới 1.000 euro trở lên. Tại trên sân bóng bị Trung Quốc đội đào thải Australia người. Dùng mặt khác con đường máu kiếm lời một bút. Đến hiện trường xem bóng fan bóng đá bên trong, có chút gia cảnh có lẽ rất bình thường. Chuyến này hành trình có thể sẽ là bọn hắn đời này lớn nhất một bút lữ hành chi tiêu. Không chỉ là hiện trường fan bóng đá, còn có trước máy truyền hình fan bóng đá. Trung Quốc đội fan bóng đá là mộc mạc nhất, bởi vì bọn họ là khổ nhất. Những này fan bóng đá hành động, nhiệt tình của bọn hắn để Giang Thần Hy cảm động, mặc trên người đội tuyển quốc gia chiến bào. Cái gì gọi là vì nước làm vẻ vang, cố gắng tranh tài, dẫn bóng, thắng trận, khiến cái này đáng yêu fan bóng đá triển lộ tiếu dung. Đây chính là đối trên thân cái này quần áo chơi bóng lớn nhất tôn trọng. Đây chính là vì nước làm vẻ vang. Giang Thần Hy cái này chúc mừng động tác, đưa tới nhìn trên đài tiếng hoan hô to lớn. Giang Thần Hy hướng nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá cúi chào. Ta tin tưởng, hắn cái này không chỉ là hướng hiện trường fan bóng đá, cũng là tại hướng trước máy truyền hình fan bóng đá cúi chào. Hắn đây là tại hướng toàn thể fan bóng đá cúi chào. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá cho tới nay ủng hộ. Hạ Huy nói, hắn cảm xúc có chút kích động. Trên thực tế, hẳn là chúng ta hướng hắn vỗ tay, hướng hắn cúi chào, cảm tạ Giang Thần Hy cho chúng ta mang tới dẫn bóng. cảm tạ hắn để chúng ta ôn lại bóng đá khoái hoạt. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Quốc đội ra sân đội hình. Hai Uông Đại Lôi, hai Nhậm Hào, Mạnh Phương, năm Bằng, 17 Chương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Ngô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình. 2 Kim Jin Heon, 5 Quách Thái Huy, 19 Kim Yang Won, 20 Quác Tê Huy, Giang Huyên Su, 6 Park Ju Ho, 16 Ki Sung Doeng, 10 Nam Tê Hy, 22 Cha Ju Ji, 7 Son Hyung Min, 18 Lee Cheong Hep. Cái giờ này cầu là sỉ nhục. Hàn Quốc KBS sướng ngôn viên Kim Nam In Y Nguyên vô cùng phẫn nộ. Chúng ta bị đánh cướp. Có lẽ về sau Giang Thần Hy quay đầu nghề nghiệp của mình kiếp sống cũng sẽ bởi vì cái này penalty mà vì hành vi của mình cảm thấy xấu hổ. Đây là một lần nhảy cầu. Xấu xí nhảy cầu. Một vị khác sướng ngôn viên Lý Vinh đốt tập trung hỏa lực phê bình đang trực Uzbekistan trọng tài. Chính Amertop cái này xử phạt là bê bối. Làm AFC Nam trọng tài điểm tích lũy xếp hạng đệ nhất nhân. Dạng này xử phạt thật sự là khiến người ta thất vọng. Trước máy truyền hình Hàn Quốc, fan bóng đá cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người đi theo sướng ngôn viên mắng Giang Thần Hy cùng trọng tài chính. Đương nhiên, cũng có một chút fan bóng đá biểu thị cái giờ này cầu tựa như là không có vấn đề đi. Sau đó liền đưa tới một trận vòng vây mắng. Chất hỏi bọn hắn có còn hay không là Đại Hàn Dân Quốc người. Có phải hay không thu, trưởng quỹ, tiền. Tranh tài đã tiếp tục. Hàn Quốc đội cầu thủ đối với cái này ném cầu phổ biến có chút buồn bực. Bọn hắn cường công tầm 10 phút. Lại không thể lấy được tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Mà Trung Quốc đội một lần nhìn như đơn giản phản kích liền thu được cơ hội. Cuối cùng dựa vào, viên này có tranh luận tính chất. Penalty đạt được. Dạng này mất điểm phương thức cùng tranh tài quá trình, để trong lòng bọn họ cảm thấy biệt khuất. Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Stelai kịp thời hướng đám cầu thủ truyền đạt chiến thuật của hắn chỉ lệnh, tiếp tục tiến công. Hàn Quốc đội phải mau sớm san đều tỷ số điểm số. Tối thiểu nhất hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số chí ít hẳn là thế hòa. Đương nhiên, nếu như có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước liền nghịch chuyển điểm số liền không thể tốt hơn. Stelai đối với Hàn Quốc đội tiến công vẫn là có lòng tin. Trung Quốc đội cầu thủ tâm lý tố chất không đủ mạnh, kiến thức cơ bản tương đối độ chênh lệch, phòng thủ cũng không đủ tính bền dẻo. Hàn Quốc đội dẫn bóng cũng sẽ không rất khó khăn. Bất quá ước chừng 20 phút sau, Stelai bộ mặt biểu lộ liền đọng lại. Tranh tài phút thứ 30, Hàn Quốc tiền vệ truyền bóng xuất hiện sai lầm. Bằng đột nhiên bên trên đoạt, cắt bóng Giang Huyên Su truyền bóng. Sau đó hắn trực tiếp truyền xa cầu, ý đồ trực tiếp tìm Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tại cùng Quác Tê Huy tranh đoạt đánh đầu. Hai người đồng thời lên nhảy. Giang Thần Hy đối với điểm rơi tinh chuẩn phán đoán để hắn lĩnh trước một bước đem bóng đá đỉnh cho. Đi qua tiếp ứng Vũ Lôi. Vũ Lôi ý đồ dùng tốc độ qua rơi Ki Sung Doeng. Bất quá, từ phía sau bay thẳng sẻng. Bóng đá bị Ki Sung Doeng sẻng đoạn. Hàn Quốc đội đánh ra nhanh chóng phản kích. Trung Quốc đội cầu thủ khiếu nại người Hàn Quốc lần này chùi bóng phạm lỗi. Trọng tài chính Amertop cũng không để ý tới. Pha quay chậm biểu hiện Ki Sung Doeng đúng là trước sẻng đến bóng đá. Chỉ là động làm so sánh lớn. Đằng sau cũng không có thu chân. Hiển nhiên là có cố ý hiểm nghi. Bất quá, từ trên quy tắc tới nói, Ki Sung Doeng trước sẻng đến bóng đá, đây đúng là không có phạm lỗi. Amertop lần này xử phạt cũng không có cái gì nên chỉ trích. Hàn Quốc đội lần này phản kích, cuối cùng lấy Son Hyung Min tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa kết thúc. Cước này sút xa thoáng lệch ra cột dọc, vẫn tương đối có uy hiếp. Sau đó, pha quay chậm lần nữa phát hình trước đây Ki Sung Doeng chùi bóng hình tượng. Ki Sung Doeng động làm so sánh lớn. Bất quá, đúng là trước sẻng đến bóng đá. Hạ Huy lắc đầu nói, âm mơ tốp đúng là có thể thổi phạt Ki Sung Doeng phạm lỗi. Dù sao đến tiếp sau động tác có đả thương người hiềm nghi. Bất quá, không có thổi phạt, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Ki Sung Doeng cước này chùi bóng rất bình thường chuẩn xác. Đúng là trước đụng phải bóng đá. Hạ Huy lời thuyết minh vẫn tương đối công bằng khách quan. Đây là trực tiếp, tất cả mọi người có mắt. Xảy ra chuyện gì tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Ngươi không có khả năng mở mắt nói lời bịa đặt. Stelai vì Hàn Quốc đội lần này tiến công lớn tiếng khen hay. Hắn quay đầu cùng mình trợ thủ nói chuyện. Cũng không nhìn thấy Trung Quốc đội thủ môn Uông Đại Lôi nhanh phát bóng cánh cửa cầu. Trên thực tế, tiếp sóng ống kính cũng không cùng bên trên. Tiếp sóng ống kính còn tại phát ra trước đây Ki Sung Doeng chùi bóng chiếu lại. Chờ đến trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy trực tiếp hình tượng thời điểm. Một tràng thốt lên vang lên đến. Bọn hắn nhìn thấy Giang Thần Hy ngay tại nhanh như điện chớp tầm thường dẫn bóng tật tiến. Đây là Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích. Uông Đại Lôi trực tiếp đá mạnh mở ra cầu môn cầu. Trên thực tế, đương Uông Đại Lôi nhanh chóng nhặt lên bóng đá chạy về kéo cầu điểm thời điểm. Giang Thần Hy liền biết Uông Đại Lôi muốn làm gì. Nhìn thấy Uông Đại Lôi trực tiếp đá mạnh mở cửa cầu. Giang Thần Hy xoay người chạy, phóng tới tiến đến. Hàn Quốc đội đối với Giang Thần Hy tự nhiên là cực kỳ trọng thi. Tại đội bóng quy mô để lên thời điểm, hai giữa trận hậu vệ Quác Tê Huy cùng Kim Nhang Guon cũng không có ép ra ngoài. Hai người ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Trung Quốc đội thủ môn Uông Đại Lôi trực tiếp đá mạnh phát động phản kích. Nhìn thấy Giang Thần Hy cao tốc trước chen vào phóng tới bóng đá điểm rơi. Kim Yang Guon cùng Quác Tê Huy lập tức làm ra đáp lại. Hai người rất có ăn ý. Phân công rất rõ ràng. Quác Tê Huy trực tiếp chạy hướng bóng đá điểm rơi. Dự định đoạt tại Giang Thần Hy trước đó giải vây. Coi như giải không được. Cũng muốn quấy nhiễu Giang Thần Hy. Mà Quác Tê Huy hậu vệ trung tâm cộng tác Kim Yang Guon thì trực tiếp lựa chọn lui về. Cái này là chuẩn bị cấu trúc lại một đường phòng tuyến. Như vậy, cho dù là Quác Tê Huy nơi đó bị đột phá, Kim Yang Guon nơi này cũng còn có phòng thủ không gian cùng trận địa. Đồng thời cũng có thể vì hậu phòng tuyến còn lại đồng đội tranh thủ trở về thủ thời gian. Ngoài ra, bởi vì Quác Tê Huy trên thân đã có một trương thẻ vàng. Cho nên, Quác Tê Huy đi lên trước. Kim Yang Guon trên thân không có thẻ vàng. Hắn trấn thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thực sự là không được nói cũng còn có nhất định chiến thuật phạm lỗi chỗ trống. Thật không hổ là Kim Yang Guon cùng Quác Tê Huy. Bọn hắn là Hàn Quốc đội xuất sắc nhất hậu vệ cộng tác. Hai người phòng thủ rất có ăn ý. Phòng tuyến là dây chuyền. Dạng này phòng thủ không có thể bắt bẻ. Kim Nam In Tán thường nói. Hắn đối với Hàn Quốc đội lần này phòng thủ rất hài lòng. Rất bình thường hiển nhiên. Chúng ta cầu thủ đối với như thế nào phòng thủ Giang Thần Hy là có chuẩn bị. Lý Vinh Đốt nói. Trung Quốc đội phản kích. Chỉ có Giang Thần Hy cái giờ này là nhất có uy hiếp. Dạng này tầng thứ tính chất thê đội phòng thủ, phi thường hợp lý, làm rất tốt, trước máy truyền hình Hàn Quốc fan bóng đá cũng nhao nhao gật đầu. Vì Kim Yang Guon cùng Quác Tê Huy lần này phòng thủ lớn tiếng khen hay. Nói không sai, rất có ăn ý a. Một cái bên trên đoạt, vừa lui về phía sau, phân công phi thường bổng, thành công phòng thủ. Cho dù là Giang Thần Hy cũng không có cách nào đi. Lúc này, trên sân bóng, Giang Thần Hy nhanh như điện chớp xông vào Hàn Quốc nửa tràng. Hắn cao tốc bắn vọt, đồng thời quan sát một chút không trung bóng đá. Bóng đá tại hạ rơi, Giang Thần Hy cấp tốc đối bóng đá điểm rơi làm ra phán đoán. Đồng thời, Hàn Quốc đội hậu vệ trung tâm Quác Tê Huy cũng xông tới. Lúc này, Giang Thần Hy cùng Quác Tê Huy trên thực lực so sánh liền thể hiện ra. Hai người cơ hồ là đồng thời vọt tới bóng đá điểm rơi. Nhưng là, Giang Thần Hy đối với bóng đá điểm rơi tinh chuẩn phán đoán. Để hắn vượt lên trước làm ra động tác, hắn trực tiếp cái chán một điểm, đem bóng đá lần nữa điên, đồng thời thân thể có chút một bên, tránh đi xông tới Quác Tê Huy. Từ phía sau lập tức dừng ngay, ý đồ dừng quay người, mà Giang Thần Hy trực tiếp dùng thân thể gánh vác Quác Tê Huy. Sau đó hắn nhấc chân đem không trung bóng đá gỡ xuống dưới. Sau đó, Giang Thần Hy chân trái đem bóng đá hướng phía trước một đệm. Đồng thời lần nữa tăng tốc, lợi dụng tốc độ thoát khỏi Quác Tê Huy. Từ phía sau nhanh đi truy, nhưng là lại phát hiện mình khoảng cách Giang Thần Hy khoảng cách ngược lại bị càng kéo càng mờ. Tốc độ thật nhanh, Quác Tê Huy rất bất đắc dĩ. Phương diện tốc độ chênh lệch là không cách nào bù đắp. Bất quá, Quác Tê Huy nhìn thấy hướng bên cái thân ảnh kia. Hắn lần nữa dâng lên một chút hy vọng. Đây là Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doeng từ khía cạnh về đuổi trở về. Ki Sung Doeng trực tiếp từ khía cạnh đụng tới. Lúc này, đuổi kịp bóng đá Giang Thần Hy cũng không có giảm tốc điều chỉnh, mà là thuận thế lại đem bóng đá lội ra ngoài. Cái này khiến vốn là dự định từ khía cạnh đụng người phạm lỗi kết thúc lần này tiến công Ki Sung Doeng chủ ý thất bại. Hắn chỉ có thể cắn răng chuyển hướng, cưỡng ép xoay xoay người, truy hướng Giang Thần Hy. Bất quá, Ki Sung Doeng rất nhanh liền ý thức được mình cùng Giang Thần Hy phương diện tốc độ chênh lệch. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thần Hy dẫn bóng tiếp tục phi nhanh hướng về phía trước. Hiện tại, Ki Sung Doeng chỉ có thể gửi hy vọng ở Kim Yang-won trên thân. Trung Quốc đội ra sân đội hình: hai Uông Đại Lôi, hai Nhậm Hào, Mạnh Phương, năm Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Ngô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình: hai Kim Jin-heon, 5 Quách Thái Huy, 19 Kim Yang-won, 20 Quác Tê Huy, Giang Huynh-su, 6 Park Ju-ho, 16 Ki Sung Doeng, 10 Nam Tae Hee, 22 Cha Ju-ji, 7 Son Heung-min, 18 Lee Cheong-hep. Cho dù là không thể hoàn toàn đoạn hạ Giang Thần Hy dưới chân cầu, cái này cũng không có quan hệ. Chỉ cần Kim Yang-won có thể kéo dài Giang Thần Hy tiến công, để Giang Thần Hy hàng nhanh, cái này liền có thể tranh thủ thời gian, Ki Sung Doeng liền có thể kịp thời về đuổi tới vị. Bất quá, một giây sau, Ki Sung Doeng liền tuyệt vọng. Giang Thần Hy nhanh như điện chớp đã giết vào vùng cấm địa. Kim Yang-won dưới tình huống như vậy đã lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Dạng này một đối một va chạm, tiến công cầu thủ có thiên nhiên ưu thế, bởi vì phòng thủ cầu thủ chỉ có thể bị động đi theo tiến công cầu thủ động tác đi ra phản ứng. Đương nhiên, thực lực siêu phàm phòng thủ cầu thủ nếu như phán đoán chuẩn xác, vượt lên trước ra chân, vẫn là có tỷ lệ thành công nhất định. Nhưng là, giờ này khắc này, đương cái này tiến công cầu thủ là Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá thời điểm, hết thảy từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền đã chú định. Giang Thần Hy căn bản không cho Kim Yang-won có trở ngại đoạn cơ hội của mình, đem bóng đá đi phía trái bên cạnh một chuyến, đồng thời mình tăng tốc độ liền từ Kim Yang-won trước mặt vượt qua. Kim Yang-won thậm chí ngay cả phòng thủ động tác đều chưa kịp làm được, liền bị Giang Thần Hy trực tiếp biến hướng gia tốc qua rơi mất. Nhìn trên đài Hàn Quốc, fan bóng đá từ Giang Thần Hy bắt đầu truy cầu lên, liền phát ra to lớn hư thanh, hy vọng có thể quấy nhiễu hắn nhận banh cùng dẫn bóng. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại.